mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 338. Thứ 338 chương cường thế bức bách. Rất nhanh, sổ mai hàn băng tiểu đao liền hoàn nguyên thành tinh thuần nguyên lực. Bị từ lực hoàn hấp thu trong đó, từ lực hoàn dường như một không đáy bàn. Vô luận thu nạp bao nhiêu năng lượng, cũng không thể đem nó chứa đầy. Quả thật kỳ dị, từ lực hoàn, lại là loại bảo vật này. Địa Long kinh hãi, hắn thân là giới La học viện một thành viên, kiến thức cũng là bất phàm. Theo trong học viện sách cổ chung thấy qua loại này bảo vật. Nguyên bản chỉ tưởng là trong truyền thuyết gì đó. Không ngờ thật ở trong hiện thực nhìn thấy. Lập tức hoảng sợ, kia ngoại hình cùng năng lực, cùng trong truyền thuyết từ lực hoàn giống nhau như đúc. Sau đó kịp phản ứng, hắn xoay người liền chạy. Về này bảo, hắn lúc trước cảm thấy thú vị. Nhìn kỹ mấy lần về này bảo giải thích, tâm này bảo năng lực có đại thể hiểu biết. Biết đối phương có này uy lực bảo vật ở, cũng không phải hắn có thể đánh bại, trái lại nhưng có thể nhượng cái mạng nhỏ của mình ở tại chỗ này. Ninh Tiểu Mỹ hiển nhiên không ngờ rằng chính mình vừa mới sáng ngời ra từ lực hoàn. Đối phương kinh kêu một tiếng liền khai lưu, nàng tuyệt đối không có thể kỳ đào thầu, cho dù muốn đi, cũng muốn tướng tinh chủ quang não cho ta cầm về, liền này chuyển trong nháy mắt. Kia Địa Long học trưởng liền hóa thành bạch quang, bay đến mấy vạn mễ xa địa phương, mắt thấy sẽ phải biến mất tung ảnh, lại truy liền khó làm. Ninh Tiểu Mỹ đã khởi hành đuổi tới, đang bay đi trên đường uống xong, siêu tốc tân tinh tễ thuốc. Tốc độ nhân dưới, dần dần đem khoảng cách của song phương kéo gần lại một ít. Phía trước Địa Long hình như có biết, hắn hướng hậu phương liếc mắt nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi. Đáng chết, hắn mắng, sau đó chợt tăng tốc, đem toàn thân nguyên lực đô điều động, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn 3 phần, suy nghĩ một chút một vạn tái cảnh hậu kỳ đích thực lực giả. Cư nhiên bị một sơ kỳ thực lực giả đuổi kịp, này là bậc nào mất mặt chuyện tích, khoảng cách này không sai biệt lắm, Ninh Tiểu Mỹ đánh giá một chút khoảng cách của song phương. Ánh mắt sáng lên, tinh thần trùy pháp toàn lực sử ra. Đối phó hậu kỳ thực lực học trưởng, nàng cũng không dám nương tay, chỉ thấy một phen phong cách cổ xưa đại chùy trống rỗng xuất hiện ở Địa Long đỉnh đầu chỉ phương. Không một tiếng động một ầm xuống, này đại chùy cũng không phải là vô hình, mà là lực lượng tinh thần ngưng luyện đến cực thực, hóa thành thực chất hiển hiện ra, uy lực lớn được đáng sợ, Địa Long tốc độ mau nữa, ở không có tránh được Ninh Tiểu Mỹ tinh thần bao phủ phạm vi. Liền vô luận như thế nào cũng tránh không thoát này tinh thần biến thành đại chùy công kích. Hắn cảm thấy trên đầu khủng bố khí tức, không chút nghĩ ngợi giơ tay lên đánh ra một quyền. Như vậy tốc độ phản ứng, cũng thực bất phàm, nếu như kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, gặp phải tình huống như vậy không có khả năng có này phản ứng. Chỉ là, hắn một quyền uy lực tuy mãnh, đem tinh thần biến thành đại chùy chậm một chút. Nhưng tinh thần đại trùy vô hình chất công kích, lại là hung hăng oanh kích ở tại hắn não bộ, trong nháy mắt làm hắn thất khiếu chảy máu, kêu thảm thiết liên tục. Ninh Tiểu Mỹ lạnh lùng cười, trong tay từ lực hoàn vào thời khắc này bay ra, cấp tốc đi tới Địa Long trên đỉnh đầu phương, tản mát ra thần bí quang vượng, hướng phía kỳ đỉnh đầu một che xuống. Địa Long vừa mới thụ bị thương nặng, lại bị từ lực hoàn cấm ở thân thể. Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt vô máu. Học muội thật là ác độc tâm địa. Ta cũng đã như vậy thoái nhượng. Ngươi còn không chịu buông tha ta sao? Hắn lớn tiếng giận dữ hét. Hừ, học trưởng nếu như chịu ngoan ngoãn giao ra tinh chủ quang não. Học muội ta cũng sẽ không như vậy ép sát. Nói không đế, cũng là ngươi chính mình tìm. Không oán ta được. Ninh Tiểu Mỹ thập phần bá đạo nói. Rõ ràng là chính nàng từng bước ép sát, lại nói được tất cả đều là đối phương lỗi bình thường. Bất quá, trước khi tới nơi này, đạo sư liền thập phần, hảo tâm, nhắc nhở quá nàng. Làm cho nàng mau chóng đưa đến, thậm chí còn, trước mặt này danh xui xẻo học trưởng cũng không biết nàng lúc nào sẽ đến. Bởi vậy mới náo ra như vậy đa sự tình đến, về phần mới đến một ít chỗ tốt. Ninh Tiểu Mỹ đã ở đạo sư chỗ đó biết được, nhất thời tham niệm nổi lên, cũng chẳng trách nàng làm như thế vì, muốn biết, một vì đứa nhỏ mẫu thân là rất đáng sợ, mỗi một nhâm tinh chủ ở nhâm lúc, trừ nộp lên cấp học viện kia bộ phận tài nguyên, những thứ khác cũng có thể tùy ý sử dụng, nhưng là chỉ giới hạn ở kỳ ở nhâm đoạn này trong lúc. Nếu ngày nào đó xuống đài, thì không thể cử động nữa dùng tinh chủ bảo khố chung bất luận cái gì tài nguyên. Càng là không cho phép một mình mang đi, nếu như Ninh Tiểu Mỹ biết Địa Long trong lòng tính toán. Sợ là lập tức liền hội mới sinh vô cùng sát ý. Đem đối phương giết chết, dám động đầu của nàng, không có cửa đâu, không có khả năng. Ta tuyệt đối không hội tướng tinh chủ quang não giao cho ngươi, Địa Long vẻ mặt oán độc vẻ. Hắn hận a, nếu như sớm một chút biết được này học muội đến tin tức. Hắn là có thể sớm làm chuẩn bị, vì sao trong học viện những thứ ấy lão gia hòa bất thông chi hắn. Vì sao, hắn ở trong lòng gieo hò, tràn đầy không cam lòng, Địa Long như cũng chưa từ bỏ ý định, ở từ lực hoàn cấm ở hậu. Gian nan nâng tay lên, hướng phía từ lực hoàn oanh khứ, chỉ là động tác của hắn rõ ràng chậm vài lần, kỳ công kích đối từ lực hoàn không tạo được bất luận cái gì ảnh hưởng. 3 giờ sau, Ninh Tiểu Mỹ nở nụ cười bay trở về tinh chủ phủ. Về phần Địa Long học trường, thì lại là bị nàng ném ra lục giã tinh, song phương thù xem như là kết, cũng không có có thể hóa giải, tự nhiên dùng không lưu cái gì tình cảm. Một chỗ trong phòng, Ninh Tiểu Mỹ khoanh chân mà ngồi. Ở trước mặt nàng, có 2 phát quang quang cầu. 2 cái này đều là tinh chủ quang não. Một là chính nàng, kỳ nội tin tức ít. Mặt khác một thì lại là theo Địa Long chỗ đó có được. Thô vừa so sánh với so đo. 2 cái này quang não bên ngoài quan tượng cực kỳ nhất trí. Tựa hồ không có khác nhau chút nào. Ninh Tiểu Mỹ nhìn 2 cái này quang não. Một tay cầm khởi một, trong đầu nhớ lại một chút thao tác lưu trình, xác định không có lầm hậu, liền đem 2 quang não chậm rãi ai cùng một chỗ, chỉ thấy 2 quang não phương vừa tiếp xúc, giống như cùng thủy nhũ bàn giao hòa cùng một chỗ, ánh sáng 4 phía, đợi được quang mang chói mắt tan đi, quang não hồi phục tới nguyên lai hình thái, không có bất kỳ thay đổi, nhưng nội, lại là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Ninh Tiểu Mỹ trong đầu một chút nhiều hơn rất nhiều tin tức. Nàng chỉ là liếc mắt nhìn, liền ý nghĩ chướng đau, trong lòng cả kinh dưới, vội vã thu lại tâm thần, đem những tin tức này cự chi não ngoại, lúc này ý nghĩ khó chịu mới có thể giảm bớt, này dung hợp hậu quang não, bên trong hơn quá nhiều tin tức, đều là lịch đại tinh chủ chứa đựng ở trong đó, ghi lại viên tinh cầu này lịch sử. Lục giã tinh bị giới La học viện nắm trong tay lịch sử quá mức cửu viễn. Có thể truy tố đến mấy trăm vạn năm trước, từng đời một truyền xuống quang trong đầu ghi chép tin tức vô cùng vô tận. Không ai đại não có thể dung nạp như vậy nhiều tin tức. Nếu là mạnh mẽ dung nạp những tin tức này, kết quả cuối cùng có thể biến thành ngu ngốc, thực sự là đáng sợ, nếu không phải là ta tinh thần lực cường đại. Vừa sẽ phải biến thành ngu dại, Ninh Tiểu Mỹ chán toát ra một tầng đổ mồ hôi. Trong lòng nghĩ mà sợ không ngớt, quang não đã dung hợp thành công, kỳ quyền hạn đã hoàn mỹ không sứt mẻ, có thể tự hành khống chế chỉnh cái tinh cầu, chỉ thấy quang não tĩnh tĩnh phập phềnh ở giữa không trung. Trong đó có rất nhiều hình ảnh ở hiện lên, này đó hình ảnh đều là lục giã tinh thượng vô thì vô khắc chuyện đã xảy ra. Tất cả đều bị quang não giám thị, nếu có bất kỳ tình huống, nó liền hội trước tiên phát ra cảnh báo, thậm chí tự hành phái binh ra đi xử lý các loại sự vụ. Tinh chủ quang não càng xuyên việt một chút cũng không có nghèo xa cách. Cùng xa ở một cái khác vị diện chung giới La trong học viện siêu cấp trí não tiến hành liên tiếp. Sau đó không lâu, một đạo hư ảo thân ảnh ở tinh chủ quang não bầu trời di động hiện ra. Đây là một nữ nhân thân ảnh, mặc màu trắng y phục, toàn thân mạo hiểm thánh khiết quang mang, kỳ thân thể ngoại hình lại là một không biết chủng tộc. Tiền bối, Ninh Tiểu Mỹ cung kính thi lễ một cái, người chính là tân nhiệm lục giã sao chủ. siêu cấp quang não biến thành nữ tử ở Ninh Tiểu Mỹ trên người tìm tòi nghiên cứu khởi đến. Sau đó khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói quả nhiên là tiểu cổ đề cử người tới. Mới vạn tái cảnh sơ kỳ đích thực lực, liền lĩnh ngộ nguyên lực ngưng hình loại thủ đoạn này. Tiểu cổ thật là hội dạy học sinh, dạy dỗ không một bất là thiên tài, Ninh Tiểu Mỹ rất là kinh ngạc. Đối chủ không chỉ một cái nói ra thực lực của chính mình thủ đoạn, còn dám như vậy xưng hô chính mình đạo sư, ở trong học viện cũng là không nhiều, mà trước mặt này siêu cấp trí não biến thành nữ nhân. Kỳ tồn tại thời gian, đã vượt qua mấy ngàn vạn năm, nghe nói là giới La học viện sáng lập giả sáng tạo nó. Kỳ bối phận có thể nói là cao được dọa người, đạo sư ở kỳ trước mặt, đô xem như là vãn bối. Mặc dù kỳ chỉ là một trí não sinh mệnh, nhưng Ninh Tiểu Mỹ tuyệt không dám khinh thị, càng không đắc tội đối phương. Nghe nói này siêu cấp trí não ở rất lâu trước đây, liền đã đạt đến mãi mãi cảnh đích thực lực, xem như là học viện vì không nhiều đồ cổ. Trí não sinh mệnh mặc dù không thể tượng huyết nhục sinh mệnh bình thường tu luyện công pháp, nhưng chúng nó lại có gần như vô hạn tuổi thọ, nếu là lại có một chút nghịch thiên cơ duyên, liền có thể tìm hiểu quy luật, cuối cùng thoát thai hoán cốt, biến thành mặt khác một loại kỳ lạ sinh mệnh hình thái. Mà trước mặt này siêu cấp trí não biến thành nữ nhân, đó là kia đạt được nghịch thiên cơ duyên, lấy một loại khác hình thái tồn tại hậu thế gian tồn tại. Nghe nói nàng đã đem không gian pháp tắc lĩnh ngộ tới trở lại nguyên trạng trình độ. Thực lực cực kỳ đáng sợ, tiền bối khen chật rồi. Vãn bối điểm ấy thủ đoạn đâu có thể vào ngươi mắt. Chỉ là có chút ít cơ duyên mà thôi, Ninh Tiểu Mỹ thần sắc bất biến. Ung dung đáp, không tệ, loại này tâm tính, trái lại rất hợp ta khẩu vị, lấy thiên phú của ngươi. Nếu như chỉ là tìm hiểu sinh mệnh quy luật, đương nhiên là thủy đạo cư thành, bất quá cứ như vậy, tương lai thành tựu liền quá mức cực hạn một ít, hôm nay ngươi là ngươi đảm nhiệm tinh chủ đích. Vui mừng ngày, ta thân là tiền bối, lẽ ra tống ngươi một ít hạ lễ mới đúng, nhưng ta chỉ là một đạo ý niệm đến, không có gì thực chất tính bảo vật tống ngươi, mà thôi, sẽ đưa ngươi một khác chàng cơ duyên đi, có thể hay không lĩnh ngộ. Liền dựa vào ngươi ngộ tính của mình, siêu cấp trí não biến thành nữ tử nói xong. Bỗng nhiên đối Ninh Tiểu Mỹ một chỉ, liền thấy đến một đạo xí lượng bạch quang bắn nhanh ra. Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt khẽ động, lại là không có bất luận cái gì động tác, tùy ý những thứ ấy bạch quang đem thân thể của nàng bạch quang lung bao ở trong đó. Bạch quang chung, Ninh Tiểu Mỹ tâm thần chậm rãi bình tĩnh lại, nàng phát hiện. Có loại hiểu ra ở trong lòng hiện lên, nhưng là muốn xem thanh chính mình hiểu ra là cái gì lúc. Nếu như này mơ hồ, dần dần, nàng chìm đắm ở tại trong đó, muốn thăm dò kia khó lường gì đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, siêu cấp trí não biến thành nữ tử cũng sớm đã ly khai. Đương đêm tối đến thời gian, Ninh Tiểu Mỹ mới cuối cùng từ bạch quang ảo cảnh trung thoát ly ra. Ánh mắt khôi phục thanh minh, lại là không gian pháp tắc huyền bí, thực sự là ngoài ý muốn chi hỉ, chỉ tiếc cảnh giới của ta không đủ, liên 1/2 phần 10 cũng không có thể lĩnh ngộ thấu triệt. Thực sự là thật là đáng tiếc. Ninh Tiểu Mỹ đầu tiên là kinh hỉ, sau đó lại là vẻ mặt vẻ thất vọng, giới La học viện am hiểu nhất chính là không gian pháp tắc. Liên cột mốc như vậy bảo vật cũng nhiều nửa là theo giới La Đại Lục lưu truyền đi. Trong học viện một ít điển tịch chung cũng ghi lại về không gian pháp tắc miêu tả. Tam đại học viện ai cũng có sở trường riêng, thần văn học viện ở thần văn học trường riêng một ngọn cờ. Không người có thể ra kỳ tả hữu, nghe nói trong đó thần văn học cao thủ sở vẽ thần cấp. Có thể cho nhất kiện bình thường vũ khí hóa thành đáng sợ thần binh lợi khí. Chỉ là không biết là thật hay giả, đều là mọi người miệng miệng tương truyền mà thôi, cũng không người chính mắt thấy được quá, nhưng thần văn học viện vì tam đại học viện đứng đầu. Kỳ thần văn học hạng nhất nhất định là cực kỳ không đơn giản. Vẫn quang học viện thì lại là am hiểu quang phương pháp thì. Này một học viện học sinh chung, tinh anh nhất một loại thường thường đều là quang hệ năng lực giả. là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hết chương.